Chương 608, đêm tối giáng lâm. Huyết chiến không gian, hoang nguyên phía trên, Phương Thần lặng lặng đứng thẳng. Tại Phương Thần bên cạnh, Bán Tiên Thụ cùng tiểu lão thử ngạo nghễ mà đứng. Đối với bọn chúng tới nói, cái này huyết chiến không gian cũng là một chỗ cơ duyên chi địa, nếu như có thể đạt được cơ duyên, nói không chừng có thể vì vậy mà thuế biến. Bán Tiên Thụ trực tiếp cắm rễ tại trong đất cát, tham lam hấp thu nơi này linh khí nồng nặc, mà tiểu lão thử thì là đông nhìn nhìn tây nhìn xem, đang tìm có thể nuốt ăn đồ vật. Hơi suy tư một lát, Phương Thần chính là chuẩn bị tiến lên. Dựa theo thư tịch bên trên giới thiệu tin tức, huyết chiến không gian bên trong, có 9981 tòa tàn phá thành trì. Bởi vì năm đó huyết chiến không gian bên trong, bạo phát kinh thiên đại chiến, dẫn đến huyết chiến không gian pha tòa y, sở dĩ huyết chiến không gian bên trong, mỗi khi lúc buổi tối, liền sẽ có tàn bạo khí tức tà ác, ăn mòn đại địa, bao phủ toàn bộ huyết chiến không gian. Làm khí tức tà ác ăn mòn đại địa thời điểm, an toàn nhất địa phương chính là 9981 tòa tàn phá thành trì. Một chút thực lực nhỏ yếu thiên tài, đều sẽ lựa chọn tại ban đêm tiến đến trước đó, tiến vào thành trì bên trong, dùng bảo đảm an toàn của mình. Lúc này, chính là giữa trưa, Phương Thần xem xét cẩn thận thoáng cái, phát hiện trước mắt mảnh này hoang nguyên, vô cùng rộng lớn, vô biên vô hạn. Trước tìm một cái Lục Liên Tuyết ba người đi. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, hắn muốn một bên tìm kiếm tam nữ, một bên tìm kiếm tàn phá thành trì. Tại không có triệt để hiểu rõ huyết chiến không gian bên trong tình huống trước đó, nhất định phải tại ban đêm tiến đến thời điểm, tiến vào tàn phá trong thành trì. Bất quá, ngay tại Phương Thần chuẩn bị tiến lên thời điểm, Bán Tiên Thụ cùng tiểu lão thử mở miệng nói chuyện. Lão đại, ta cảm giác cái này huyết chiến không gian bên trong, có một chút thanh âm đang triệu hoán ta muốn đi tìm tìm. Tiểu lão thử nháy mắt một cái, nói. Phương Thần khẽ giật mình, chợt gật đầu, nói, ngươi đơn độc hành động, có thể bị nguy hiểm hay không lão đại yên tâm đi, tại cái này huyết chiến không gian bên trong, vẫn chưa có người nào có thể bắt được ta. Tiểu lão thử nói, tiểu lão thử cũng muốn tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên, cơ ơn ở đơn độc hành động. Phương Thần hơi suy tư một chút, cuối cùng vẫn là đáp ứng tiểu lão thử yêu cầu, dùng Phương Thần đối tiểu lão thử nhận biết, mặc dù tiểu lão thử sức chiến đấu chỉ có linh tuyển cảnh nhất trọng. Nhưng là cho dù là linh tuyển cảnh tam trọng võ giả, muốn bắt lấy nó, QNZ không có khả năng. Nhìn thấy Phương Thần gật đầu, tiểu lão thử vèo một tiếng, trong nháy mắt rời đi, trong nháy mắt tiểu biến mất tại trong bóng tối. Tiểu lão thử đi về sau, Bán Tiên Thụ QNZ cáo chi Phương Thần, nó muốn đi tìm xa cổ tiên cây rớt xuống cành lá, đôi này nó tới nói, vô cùng trọng yếu. Nếu như có thể tìm được, nó có thể đạt tới tiên thụ cấp bậc. Cuối cùng, chỉ có Phương Thần một người đi đường. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt thiên khung phía trên, liền xuất hiện một chút âu vân. Từ từ, sắc trời cũng là mở đi. Lúc này, Phương Thần rốt cục đi tới mảnh này hoang nguyên cuối cùng. Hắn đứng tại hoang nguyên cuối cùng, nhìn về phía nơi xa, thình lình phát hiện, tại một chút có thể trông thấy cuối cùng địa phương, có một tòa tàn phá thành trì, đen nghịt võ giả, tại chiều lấy tàn phá thành trì lao đi. Thành trì. Huyết chiến không gian bên trong, có 9981 tòa thành trì, Phương Thần rốt cục phát hiện một tòa. Siêu siêu siêu, Phương Thần tăng nhanh tốc độ, hướng phía kia thành trì lao đi. Bất quá, ngay tại hắn sẽ tới gần thành trì thời điểm, đột nhiên hai đạo nhân ảnh, ngăn cản lại Phương Thần đường đi. Nhìn thấy cản đường người, Phương Thần sắc mặt âm trầm vô cùng. Bởi vì, ngăn lại hắn đường đi trong hai người, thình lình có Khai Dương Thành Dương gia Dương Tu Kiếm. Phương Thần, chúng ta lại gặp mặt. Dương Tu Kiếm đôi mắt, lóe ra băng lãnh khí tức, lạnh giọng nói. Dương Tu Kiếm. Phương Thần cảm thấy Dương Tu Kiếm trên người sắc ý, trầm thấp kêu lên. Hắn liền là Phương Thần Dương Tu Kiếm bên cạnh, một cái ôn tồn lễ độ võ giả, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt cho, hỏi. Hôn huynh, hắn liền là Phương Thần, ta Dương gia đạt được tin tức, hồn ngọc có thể là bị hắn giết chết. Dương Tu Kiếm thấp giọng nói. Dương Tu Kiếm trong miệng hồn huynh, chính là cổ hồn thành thế lực cấp độ bá chủ cổ hồn môn thế hệ trẻ tuổi bài danh thứ 3 đệ tử, hắn gọi là hồn giác. Hồn giác Tu Vi, đạt đến linh tuyển cảnh nhất trọng, tại cổ hồn môn thế hệ trẻ tuổi bên trong, bài danh thứ 3. Hắn cùng Dương Tu Kiếm có chu tờ giao tình, tiến vào huyết chiến không gian về sau, vừa vặn gặp Dương Tu Kiếm, hai người liền cùng một chỗ tiến lên. Hồn ngọc hồn giác nghe vậy, trên trán nổi lên một vòng vẻ không vui. Hai con mắt của hắn bên trong, bắn ra một đạo hào quang kinh người. Hưu hồn giác song quyền bỗng nhiên vung dậy, lập tức bàng bạc quyền mang, hướng thẳng đến Phương Thần nhanh chóng bắn mà đi. Nhìn thấy hồn giác đột nhiên xuất hiện đánh lén, Phương Thần sắc mặt tâm trầm, nắm đấm nắm chặt, luyện thể sơ kỳ kiếm thể trong nháy mắt thôi động. Lực lượng toàn thân hội tụ tại trên nắm tay, sau đó đấm ra một quyền. Phanh nắm đấm chạm vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, linh khí nồng nặc, trong nháy mắt tiêu tán ra. Làm linh khí tiêu tán về sau, hồn giác trong đôi mắt, lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn QNZ không nghĩ tới, Phương Thần lại có thể ngăn cản được hắn một quyền này, hắn nhìn về phía Phương Thần đôi mắt, cũng là phát sinh một tia biến hóa. Hồn giác huynh, đối phó kẻ này, ta xuất thủ là đủ. Dương Tu Kiếm tiến lên một bước, thấp giọng nói. Đôi mắt của hắn, thị huyết băng lãnh, Phương Thần đã từng cho hắn sỉ nhục, hắn muốn gấp trăm lần cầm về. Phương Thần, ngươi còn nhớ thỏa đáng sơ tại Khai Dương Thành trên đường cái, ta đối với ngươi đã nói Dương Tu Kiếm băng lãnh nói. Nhớ rõ lại như thế nào Phương Thần no y ta nói qua, chờ tiến vào huyết chiến không gian, ta tất sát ngươi. Dương Tu Kiếm âm trầm nói. Không nghĩ tới, mới vừa tiến vào huyết chiến không gian, tự gặp Phương Thần, cái này khiến Dương Tu Kiếm rất là hưng phấn, hắn phảng phất đã thấy, Phương Thần chết tại trong tay mình chẳng cảnh. Chỉ sợ ngươi không có thực lực kia. Phương Thần lạnh nhạt nói. Dương Tu Kiếm tu vi, chẳng qua là linh tuyển cảnh nhất trọng mà thôi, trong mắt hắn, không đáng giá nhắc tới. Hắn, toàn lực công kích tình huống dưới, sức chiến đấu có thể so với linh tuyển cảnh nhị trọng võ giả. Hừ. Hy vọng nở dê ngươi chơ một chu tờ còn có thể như thế mạnh miệng. Dương Tu Kiếm cười lạnh một tiếng, tay cầm trường kiếm, khí hải bên trong linh tuyển chuyển động, bàng bạc khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Chỉ thấy Dương Tu Kiếm trường kiếm trong tay, ở trên bầu trời, xét qua một đạo phi thường quỷ dị quy tích, vô số đạo băng lãnh kiếm quang, theo Dương Tu Kiếm trường kiếm bên trong bắn ra. Cuồng phong nổi lên, âm phong trận trận. Dương Tu Kiếm mới vừa ra tay. Tiểu thi triển ra lôi đỉnh thủ đoạn, kiếm pháp của hắn, xuất thần nhập hóa. Tiểu liên tại đứng một bên hồn giác, nhìn thấy Dương Tu Kiếm thi triển ra kiếm pháp, hài lòng nhẹ gật đầu. Kiếm tu, không hổ là danh xưng lực công kích tối cường võ giả. Dương Tu Kiếm tu vi, mặc dù không có chính mình cao một chút, thực lực không bằng chính mình mạnh, nhưng là hắn thi triển ra kiếm pháp, uy lực đã có thể uy hiếp được chính mình. Mạnh mẽ như vậy uy lực, hắn chỉ sợ ngăn cản không nổi. Hồn giác cười nói, hắn đang cười Phương Thần vô tri, đối mặt Dương Tu Kiếm dạng này một cái kinh khủng kiếm tu, thế mà cũng là lấy ra trường kiếm. Hừ, cùng Dương Tu Kiếm khiêu chiến kiếm đạo công kích sao? Hồn giác cười lạnh nói. Lúc này Phương Thần, nhìn thấy cấp tốc công kích mà đến vô số đạo kiếm quang, trong tay tinh nhận kiếm, trong nháy mắt thi triển ra huyễn thần kiếm pháp. Phương Thần tu luyện kiếm đạo, chính là huyễn kiếm đạo. Làm Phương Thần quanh thân kiếm thế, tràn ngập ra thời điểm. Huyễn kiếm đạo uy lực, trong nháy mắt bộc phát. Nồng đậm gây hào ảnh khí tức, trực tiếp bao phủ lại Dương Tu Kiếm, để cái sau trong nháy mắt lâm vào mê mang bên trong. Dương Tu Kiếm trong lòng giật mình, hắn bỗng nhiên lắc đầu, theo đáng sợ huyễn cảnh bên trong ra, hắn nhìn về phía Phương Thần đôi mắt, nổi lên một vòng cảnh giác. Thật là đáng sợ huyễn cảnh. Dương Tu Kiếm trong lòng, âm thầm nói. Phanh phanh phanh tinh nhận kiếm bên trong bắn ra huyễn kiếm, cùng Dương Tu Kiếm vô số đạo kiếm quang hung hăng đụng vào nhau. Tại hồn giác trong lúc khiếp sợ, Phương Thần huyễn kiếm dùng thế tồi khô lạp hủ trực tiếp đánh tan Dương Tu Kiếm kiếm quang. Dương Tu Kiếm cảm giác miệng hổ khẽ giật mình, trường kiếm trong tay kèm chút bị đánh rơi xuống, thân thể của hắn kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Dương Tu Kiếm ổn định thân hình, con người đen nhánh bên trong xuất hiện một điểm tinh hồng chi sắc, hắn triệt để phẫn nộ. Phương Thần, ta muốn giết ngươi. Dương Tu Kiếm phẫn nộ gầm thét lên. Ngươi làm không được. Phương Thần khinh thường nói. Lúc này, ở một bên hồn giác, rốt cục nhìn ra một điểm mánh khỏe. Kiếm thế của hắn. Hồn giác nghẹn ngào kêu lên, trong đầu của hắn, nhanh chóng suy tư. Ngay tại hồn giác khiếp sợ đồng thời, Phương Thần tinh nhận kiếm, đã hung hăng đâm vào Dương Tu Kiếm một đầu cánh tay bên trong. Dương Tu Kiếm phát ra tiếng kêu thê thảm, đôi mắt của hắn tinh hồng, hận không thể giết chết Phương Thần, nhưng là hắn làm không được. Chẳng những không có đánh trúng Phương Thần, bị Phương Thần tinh nhận kiếm đâm trúng cánh tay, tiên huyết không ngừng chảy ra. Thấy cảnh này, hồn giác xuất thủ. Song quyền của hắn, hội tụ lực lượng cường hãn, hướng thẳng đến Phương Thần oanh kích mà đi. Ấn Phương Thần phát giác được hồn giác công kích, tinh nhận kiếm theo Dương Tu Kiếm cánh tay bên trong rút ra, lập tức trở tay một kiếm đâm ra. Phanh phương thần tinh nhận kiếm, nhẹ nhõm hóa giải hồn giác công kích. Hồn giác một quyền đánh tan phương thần, nhanh chóng đi tới Dương Tu Kiếm bên cạnh, dò hỏi, ngươi không sao chứ, ta muốn giết hắn. Dương Tu Kiếm phẫn nộ đại hống. Hồn giác đỡ dậy Dương Tu Kiếm, thấp giọng nói ra, công kích của hắn rất quỷ dị, không phải quyết chiến thời điểm, chúng ta đi. Hồn giác nhìn thoáng qua phương thần, chuẩn bị mang theo Dương Tu Kiếm tiến vào tàn phá thành trì. Dạng này liền muốn đi, phương thần cười nhạo một tiếng, băng lãnh nói. Giống như, hôm nay thụ thương chính là hắn, Dương Tu Kiếm nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Đã chú định muốn trở thành tử địch, vì sao muốn buông tha hắn đâu mà lại, nơi này là huyết chiến không gian. Cho dù là chém giết Dương Tu Kiếm lại như thế nào phương thần, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Hồn giác nghe vậy, âm trầm nói. Tốt một câu được một tấc lại muốn tiến một thước, hai người các ngươi muốn giết ta, sau khi giao thủ, ta cảm giác không dễ dàng như vậy giết, liền muốn rời đi nào có chuyện tốt như vậy. Tỉnh phương thần đôi mắt, sát ý tiết ra ngoài, hắn không chút nào che giấu mình sát ý, ta chỉ giết Dương Tu Kiếm, giống như ngươi muốn ngăn cản. Ta liền ngươi cu nở dê cùng một chỗ đánh giết. Phương thần băng lãnh nói. Hồn giác nghe vậy, tức giận không thôi. Hắn muốn cùng phương thần đại chiến một trận, nhưng nhìn sắc trời, đêm tối đã giáng lâm, giống như tại không tiến vào thành trì, lại có nguy hiểm. Phương thần, ngươi sẽ hối hận. Hồn giác băng lãnh nói, sau một khắc hắn mang theo Dương Tu Kiếm, thân hình lóe lên, bay thẳng nhảy đến trong thành trì. Phương thần thấy thế, mũi chân điểm một cái, muốn ngăn cản. Đúng lúc này, xa xa trong bóng tối, truyền đến yêu thú tiếng gầm.